Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 93, Góc Chuyện Audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Follow Me, Mason, WordPress.com, 93, Nigel giống y như thật mà mang một cái lọ rỗng đến cung điện trùng tộc. Mọi người liên tiếp liếc mắt nhìn bởi vì trước đây có một lần, Ludwig tiếp nhận phỏng vấn, được hỏi về vấn đề phân loại người làm phép, Ludwig không cẩn thận nói ra Druid cấp càng cao sẽ càng dễ mất đi lý trí bất cứ lúc nào, biến thành một loại động vật có lông không IQ, hết ăn lại uống rồi lừa ôm một cái, một phát biểu rất pháp sư, vì vậy nửa ngày sau toàn bộ tinh tế đều tin tưởng không chút nghi ngờ trong thời đại thông tin tinh tế, không có gì nhanh hơn sự lan truyền của tin đồn, cả ánh sáng cũng không đuổi kịp. Các cô gái trùng tộc dọc đường xì xào bàn tán. Nhìn kìa, có phải anh ta sẽ biến thành lông mềm đáng yêu không có trí thông minh không? Tôi thực sự muốn vuốt. Đáng tiếc người ta có bạn trai à. Tôi muốn cùng bạn trai anh ta cùng vuốt ve trí tuệ nhân tạo ngạo kiều độc miệng, bên ngoài lạnh lùng bên trong mềm mại, ăn thật ngon nha. Sau khi làm nhiếp chính vương, Hayden bận rộn đến mức sắp trở thành kỵ sĩ vô ưu oán khí ngút trời, ngoại trừ điều tra vụ ám sát nữ hoàng song tử, bên trong trùng tộc cũng một mớ hỗn độn. Trùng tộc là một cấu trúc xã hội đàn ông trong nhiều thế kỷ, nói một cách đơn giản, cấp trên, nữ, nói cái gì cũng đúng. Hệ thống pháp lý của họ không hoàn thiện, nhiều chuyện đều được quyết định bởi suy nghĩ cá nhân của cấp trên, ngộ nhỡ hôm nay cấp trên đang trong tâm trạng tồi tệ, ăn cắp một cái bánh quy nhỏ cũng có thể bị xử tử hình. Điều này không được, pháp luật là yếu tố cần thiết cho nền văn minh hiện đại. Hayden cau mày, nếu như trùng tộc muốn cải cách phải thay đổi thói quen xấu quản lý dựa vào cảm xúc này. Trùng tộc phát triển công nghệ sinh học tôn thờ sinh mệnh, bởi vì quanh năm chống lại đệ tam văn minh, đòi hỏi lượng nhân khẩu lớn, cho nên nữ tính có khả năng sinh sản được coi là chân lý nắm giữ sinh mệnh, trong mấy trăm năm địa vị ngày càng cao, khi chiến tranh kết thúc, kết cấu xã hội này đã xuất hiện biến dạng đặc biệt. Bella và các thành viên của hội trưởng lão vòng sinh mệnh lần lượt bị chỉ trích cả một buổi sáng, Hayden trở nên nghiêm túc, binh lính nhân loại kêu khổ thấu trời, chiến sĩ trùng tộc cũng run lẩy bẩy, lúc này lập tức nói. Chúng thần không phải hoàn toàn không có pháp luật, chúng thần đã thiết lập pháp luật cơ bản trong một số lĩnh vực nhất định. Hayden, đem ra ta xem một chút, Bella móc ra một lệnh cấm, chỉ thấy trang đầu tiên viết luật bảo vệ quyền lợi của nam tính. Bảo vệ đồng bào nam tính nhu nhược, cấm những nam tính yếu đuối tham gia vào nghiên cứu khoa học cường độ cao, học thuật và chiến đấu cũng như các nghề nghiệp sản xuất quan trọng có liên quan. Nửa phút sau, nhóm trùng tộc bị đánh đến núp dưới bàn, ôm đầu kêu thảm thiết. Ludwig điện hạ, chúng thần sẽ không bao giờ làm kẻ già nua của hù, sẽ xóa bỏ những thứ bã đậu này, xin ngài tuyệt đối đừng hủy đi cung điện, đây là kiến trúc cổ hơn 1.000 năm. Hayden ngồi ở sau bàn cười mà như không cười, nhóm trưởng lão trong quốc hội vòng sinh mệnh nước mắt ngắn dài, nhanh chóng thay đổi luật lệ, Ludwig đứng bên cạnh một tay nâng lửa địa ngục vẻ mặt âm u, quả thực trên mặt viết ta muốn bắt một trùng tộc nhỏ đi phòng thí nghiệm, đám chính trị gia này lần đầu tiên trong đời hiệu suất nhanh như vậy, bất cứ ai lén ngừng một giây hoạt động ngón tay mỏi, liền sẽ. Góc chuyện audio.com, bị râu tóc của một đám người đánh sau gáy. Bên này bận rộn khí thế ngất trời, cánh cửa của tòa nhà quốc hội vang lên, một nam trùng tộc hiếm hoi bước vào cửa. Hầu hết những người hầu trong hoàng cung đều là nam, bởi vì trùng hoàng trước đây đều là nữ hoàng, người hầu nam dung mạo cực kỳ hơn người đẩy xe ăn uống đi tới, đưa trà chiều cho nhiếp chính vương và các trưởng lão nghị viên đang làm việc. Chúng tôi không cần, đưa cho hai vị điện hạ là được. Các trưởng lão trùng tộc cũng không ngẩng đầu lên. Tên người hầu kia có vẻ không nghe rõ, vẫn nâng chung trà lên, lần lượt đặt trước mặt các trưởng lão. Đã nói không cần, tại sao chuyện nhỏ này cậu cũng làm không? Tránh ra đừng chạm hắn. Pháp sư ở đằng xa vốn vừa nghe chính trị thì ngủ gà ngủ gật, bỗng nhiên thức dậy, tay pháp sư của Ludwig đưa tới, một tay nắm râu tóc của trưởng lão nghị viên kia ném ra ngoài, nghị viên này cũng là chủ mẫu thư cấp, đã lớn tuổi, mới xuất ngũ từ tiền tuyến để trở thành một trưởng lão chuyên trách, bản năng chiến đấu tuy đã suy thoái, nhưng dù sao vẫn còn, xoay người một cái giữa không trung, rơi trên mặt đất, lúc rơi xuống đã rút ra vòi phun bào tử. Tất cả các nghị viên ở dây tiếp theo chỉnh tề mà nhắm vũ khí ngay tên người hầu kia. Biểu hiện của pháp sư khá nghiêm túc, trước tiên đừng bắn, trùng tộc còn sùng bái cường giả hơn nhân loại, Ludwig nói như vậy, tất cả các vòi phun bào tử đều hướng xuống dưới chân người hầu, một khi hắn có hành động, sẽ bắn xuống đất để hạn chế. Nhưng người hầu này không có bất kỳ hành động nguy hiểm nào, đôi mắt cứng đờ, đồng tử của trùng tộc thuần trùng đều là dựng thẳng, vì vậy rất dễ thích nghi với các loài thực vật bản địa trên mẫu TNG trùng tộc, loại nấm lớn phát sáng mọi lúc, chỉ có hỗn huyết như Hayden mang đồng tử hình tròn của nhân loại, nếu như trùng tộc thuần trùng xuất hiện đồng tử hình tròn, có nghĩa là tính mạng của hắn đang gặp nguy hiểm, mô cơ mắt bị mất khả năng điều tiết. Hắn ngẩng đầu lên, nhưng động tác lại như bệnh nhân liệt nửa người đang chống đỡ bước ra khỏi xe đẩy, lảo đảo vài bước mới đứng lại. Đôi mắt xám vàng chuyển động kèn kẹt dường như có thể nghe thấy những bánh răng rỉ sét ma sát, sau đó ánh mắt hắn khóa chặt vào Ludwig. Hayden lập tức tiến lên, ngăn pháp sư ở phía sau. Hắn làm ta cảm thấy rất khó chịu, Hayden thấp giọng nói, chậm rãi nắm chặt đao quang năng bên hông. Ludwig lộ ra đôi mắt khỏi vai Hayden, cũng nhìn người hầu quái dị kia, sau một lúc pháp sư liếm môi một cái. Ta rất thoải mái, trông hắn thoạt nhìn ăn rất ngon. Râu tóc của các chủng tộc đều kinh hãi, lẽ nào tin đồn nhân loại ăn sống chủng tộc là có thật, nhưng đột nhiên, tên người hầu nhào tới phía trước, Bella lập tức căng thẳng thần kinh, bắn một phát vào mặt đất trước chân hắn, nhưng hắn không bị ảnh hưởng, bởi vì sau khi hắn nhào về phía trước một chút, trực tiếp ngã nhào xuống đất không nhúc nhích. Bella kinh ngạc thốt lên, chết rồi, Ludwig, vốn đã chết, cậu không nhìn thi thể trên đất nữa, trái lại nhìn giữa không trung với một ánh mắt lấp lánh kỳ lạ còn quay đầu theo một thứ không nhìn thấy, Bella rất nhạy bén, lập tức dùng vòi phun bào tử nhắm vào không trung theo tầm mắt của Ludwig. Bỗng nhiên vẻ mặt của pháp sư thay đổi, lập tức đưa tay. À, một tiếng kêu khẽ truyền đến, nghị viên đầu tiên bị ném đi ôm chặt lấy đầu mình, râu tóc phía sau toàn bộ đều. Gocchuyenaudio.com mở ra co giật quỷ dị trên không trung, mới nhìn như bạch tuộc lớn dọa người. Bella, Loris, chủng tộc tên là Loris phản ứng với tên của mình, bà gầm nhẹ. Đau đầu, cẩn thận, có thứ gì? Pháp sư dịch chuyển tức thời xuất hiện ở trước mặt bà ta, tay chỉ về ấn đường của bà ta, tinh thần lực ánh bạc trong mắt mạnh mẽ, Loris hét lên từng tiếng kêu kỳ dị của chủng tộc, pháp sư trầm giọng ra lệnh. Tập trung, sử dụng tinh thần lực của ngươi, chống lại nó. Trong đôi mắt mở to của Loris, đồng tử khi thì tan rã khi thì ngưng tụ, đây đều là chiến sĩ chủng tộc cấp cao, kém cỏi nhất cũng là xào mẫu, thời điểm này, tất cả họ đều cảm nhận được dao động tinh thần bất thường, trong không khí có một loại áp lực vô hình đang lan rộng. Ludwig nhíu mày lại, ta nói, tập trung, đánh vào lực chú ý của ngươi, không nên để cho suy nghĩ của ngươi và vật kia quấn lấy nhau, quấn lấy thì ta không thể kéo nó ra. Sẽ kéo đứt suy nghĩ của ngươi. Cánh cửa đột nhiên mở ra một lần nữa, Nigel vọt vào liếc mắt nhìn, lập tức ném chai rỗng trong tay cho Hayden, Hayden theo bản năng tiếp được trong tay đã tự động ngưng tụ một chiếc khiên hắc ám. Ruiz giở lại mánh khóe cũ, trong tiếng kinh hô của nhóm chủng tộc hắn đưa toàn bộ cánh tay vào đầu Loris, thật giống như đầu Loris là cái động không đáy, Ruiz vươn tay đến tận cùng, thậm chí nửa bên vai đều đưa vào, khung cảnh trông có vẻ khủng bố, nhưng sau khi cánh tay của Ruiz vói vào, Loris không còn thét nữa mà chỉ rên gì. Khoảng chừng 5 phút, một lớp mồ hôi mỏng xuất hiện trên trán của Druid, rút tay ra ngoài từng chút một, Ludwig nheo mắt lại, một luồng tinh thần trực tiếp đánh ra ngoài, Loris kêu một tiếng, bị pháp sư nghiêm khắc mắng. Đều là chủ mẫu thư cấp, khả năng sử dụng tinh thần lực kém như trợ lý, im lặng chịu đựng, cùng lắm là đau đầu, người uống thuốc giảm đau là được. Có pháp sư tấn công, áp lực của Druid tựa hồ giảm bớt rất nhiều, hắn hơi dùng sức trực tiếp rút ra toàn bộ cánh tay. Trong mắt của chủ mẫu chủng tộc trong tay Nigel vẫn không có gì, nhưng hắn mang vẻ nghiêm nghị mà nhìn lòng bàn tay rỗng tuếch của mình, ánh mắt pháp sư cũng tỏa sáng, vẻ mặt háo hức nhìn chằm chằm vào tay Druid, vội vàng từ trong nhẫn không gian móc ra một chiếc lọ, sau đó hết sức trịnh trọng nhét không khí trong tay Nigel vào chiếc lọ, Ludwig còn vươn ngón tay, hướng bên trong ấn ấn, như thể chiếc lọ không đủ lớn, không ấn không nhét sẽ không vừa. Loris lập tức ngã gục xuống cánh tay Bella, há mồm thở dốc như là chạy hết tốc lực quanh mẫu tinh ba vòng, đổ mồ hôi khắp người, cả người đều mềm oặt, râu tóc sau lưng cũng phờ phạc rũ rượi, thậm chí có hai cái quân lấy cổ tay Bella, không dám buông ra. Bella thấp giọng hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Loris dùng mình một cái. Tôi không biết, tôi cảm thấy, giống như có thứ gì đó đang dùng cái muỗng đào sâu vào ăn não của tôi. Ludwig, người miêu tả nghe giống như trải nghiệm của mấy kẻ bị hại não tàn sau khi hiến tế linh hồn cho ác ma. Đây rốt cuộc là cái gì? Bella hỏi, linh thể, Ludwig móc ra hai cái lọ rỗng kia, thể ý thức không có cơ thể được gọi chung là linh thể, bao gồm cả vong hồn bình thường, u linh, ác linh, tà linh vực sâu, một số ít linh thể ác ma, phần lớn ma quỷ. Đây là một loại linh thể hoàn toàn mới, ta chưa từng thấy, cũng chưa thấy nó trong sách giáo khoa, là một loài bản địa trong vũ trụ tinh tế của các ngươi, đây thực sự là một tài liệu mới đáng để nghiên cứu. Bella, gocchuyenaudio.com, tự hỏi, sinh vật, tinh tế, đây là loại sinh mệnh đệ tứ của vũ trụ sao? Hayden hơi suy tư, nếu có sinh mệnh thuần cơ giới tồn tại, vậy vũ trụ to lớn, có một loài tiến hóa thành thể ý thức thuần túy cũng không phải là không hợp logic. Là vấn đề chính bây giờ cần phải chú ý là thứ này từ đâu đến, tại sao cố tình là vào thời điểm này, có ai đó đằng sau bí mật thúc đẩy không, và tại sao chúng nó lại đến phạm vi của hai tộc nhân trùng. Bella, ngài hoài nghi, nữ hoàng song tử bệ hạ chính là bị thứ này ám hại. Bọn họ nói xong, pháp sư rõ ràng trở nên phấn khích hơn. Cậu nắm lấy Hayden, nhân loại và chủng tộc có nhân quyền hợp pháp, trí tuệ nhân tạo cũng có luật bảo vệ quyền lợi liên quan, tổ chức từ thiện tinh tế cũng không cho ta làm những thí nghiệm hấp dẫn này lên phần tử khủng bố, chỉ cho phép làm một ít trò chơi hút máu cấp thấp nhàm chán. Tinh chi linh không cẩn thận bị ta diệt chạy trốn không biết đã đi đâu, thần ma pháp ở trên, bây giờ ta rất hối hận đến nỗi mỗi ngày mất ngủ. Thế nhưng vật này chắc chắn không có luật bảo vệ quyền lợi linh thể này nọ đi. Ta có thể tùy ý dùng đúng không? Hayden mỉm cười vén gọn tóc dài bung xõa bên tai của pháp sư trả lời. Đương nhiên không có, em muốn làm sao thì làm như thế. Ludwig vui mừng khôn xiết giơ hai chiếc lọ lên tuyên bố. Quá tốt rồi, cái này đưa đi phòng thí nghiệm, một cái khác đưa đi nhà bếp. Tác giả có lời muốn nói. Lulu, chờ ta phát đạt ta phải thí nghiệm một phần tài liệu, ăn một phần tài liệu, sau đó sẽ chơi lãng phí một phần tài liệu. Mason, WordPress.com, nguy cơ của tinh tế bằng cơ hội nghiên cứu phát triển cho nghề pháp sư. Cách chương.